Chương 279, không khoa học gặp gì còn quả. Chia, ô kỳ đỏ tiến sĩ là trên cái thế giới này phi thường danh bộ kẹ mẩn nghiên cứu học giả. Tại bộ kẹ mẩn lĩnh vực bên trong, ô kỳ đỏ tiến sĩ thế nhưng là thu đến chỗ người tôn kính đâu. Nha là như vậy người A chỉ hiểu rõ gật đầu, bất quá, như thế không tầm thường người vì cái gì còn muốn đến xin nhờ ra ra đâu là như vậy. Một cái ngay cả ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều không thể hiểu rõ thần bí chi cầu. Bờ dốc có chút ngồi ngay ngắn. Chúng ta đều gọi hô cái kia cầu, gọi là giáo sư cầu. Mỹ tỷ nói bổ sung. Giáo sư cầu cụt tiên sinh nghe được bổ kệ bản phương diện, hiển nhiên hứng thú. Satoshi lập tức tại ba lô bên trong tìm tòi một phen, sau đó xuất ra một cái kim sắc, mặt ngoài viết giáo sư hai chữ mẹ bổ kệ bản nói ra. Chính là cái này cụt tiên sinh từ xạ tổ xỉ trong tay tiếp nhận bổ kẻ bạn xem xét, đột nhiên há to miệng, nha cái này ngài biết quả cầu này sao? Xin nói cho chúng ta biết xin hỏi cái này đến cùng là cái gì đây nhờ ngươi, cụt tiên sinh, xin ngươi nói cho chúng ta biết xạ tổ xỉ ba người nhất thời hết sức chăm chú, tràn ngập hy vọng. Ngay cả sạp dĩ nạ cùng tủ cổ cùng đoá nhi cũng bị hấp dẫn tới, chăm chú nhìn cụt tiên sinh. Dì cả càng là đã ngồi trong ngực Lạc Ninh không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi kết quả. Quả cầu này là cụt tiên sinh đem giáo sư cầu lấy được trước mắt. Đến cùng là cái gì xạ tổ xì ba người chăm miệng một lời. Bài đù ta hoàn toàn xem không hiểu cụt tiên sinh chậm rãi thở ra một hơi ách ra xạ tổ xì ba người nhất thời ngã ở trên mặt bàn. Sạp dì nạ sâu con mắt màu tím chừng một cái, hét lên miệng nhỏ, tù cổ cũng vô lực ôm đầu tựa ở Lạc Ninh trên thân. Dì cả có chút sững sờ, cùng đoá nhi cùng một chỗ hì hì nở nụ cười. Ngươi đừng như thế dọa người sao cụt tiên sinh tỉ cả liền ngay cả tiệc chủ đều oán trách. Ha ha ha, thật có lỗi, ta hoàn toàn chưa thấy qua loại này cầu, nếu như muốn biết, còn cần thật tốt nghiên cứu một chút. Cụt tiên sinh cào cái đầu ha ha nở nụ cười. Lạc Ninh cu nở dê cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới, cái lao nhân này hay là tỉnh thú một người. Bất quá. Satoshi sự tình đã nói xong, như vậy thì đến phiên Lạc Ninh. Ngươi tốt, cụt tiên sinh, ta lần này đến, là muốn cầu mua mấy cái đặc thù bổ kẻ bản. Bổ kẻ bản A, ngươi cần gì chủng loại bổ kẻ bản đâu cụt tiên sinh hiểu rõ gật đầu, hỏi nói, ta chỗ này theo ạp gì còn quả chủng loại khác biệt, có thể chế tạo lẹ vào bản, lù bản, mùn bản, phờ y en bản, lớp bản, siêu trọng cầu, phát sờ bản 7 loại bổ kẻ bản. Nếu là số lượng cần thiếu, xin chờ đợi một ngày, ta hẳn là có thể vì ngươi chế tạo. Như vậy cảm ơn, mỗi cái chủng loại đều tới một cái tốt. Lạc Ninh nói cảm tạ. Bất quá, chúng ta từ bên trong, chỉ màu trắng ạp gì còn quả, chế tạo cái khác bổ kẻ bạn ạp gì còn quả, hay là cần làm phiền ngươi nhóm đi phía ngoài vườn trái cây ngắt lấy. Ta bên này tạm thời trước muốn cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghiên cứu một chút cái này giáo sư cầu. Xem ra thép thiết đại sư đối ổ ký đỏ tiến sĩ hoàn toàn chính xác kính trọng, hoặc là nói hắn đối không biết bổ kẻ bạn vô cùng tại, lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu cái này giáo sư cầu. Vậy thì do ta đến mang đường chìa tự phát nhảy ra. Nơi này là cột tiên sinh bốn hợp sau trên núi. Một mảng lớn chưa thấy qua, là lạ bẹ gì rừng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Những này bẹ gì thụ không biết có phải hay không nhân công vùng trồng. Mỗi cái cây bên trên cành lá đều tạo thành một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn đồng tâm đồ án, còn loáng thoáng bị chia làm mấy cái khu vực khác nhau bẹ gì mặc dù ngoại hình bên trên đều là bộ kẻ bản lớn nhỏ tròn căng trái cây, nhưng ở về màu sắc lại lấy rõ ràng khác biệt. Đây là màu hồng phấn ạp gì còn bẹ gì đối mặt với một viên mọc đầy màu hồng hình tròn trái cây đại thụ, chịu cười cho chúng người nói ra, cái này bẹ gì có thể làm thành lớp bạn nếu như ngươi bắt được bộ kẻ mẩn là ngươi đã ủng. Đồng thời giới tính là khác biệt, có thể gia tăng 8 lần bắt được xuất nha ngô nhìn trước mắt cái này từng cái màu hồng hình tròn trái cây. Lạc Ninh thật sự là không cách nào đưa nó cùng vừa mới cụt tiên sinh thiết chú ý phía dưới cái kia đỏ rực thiết cầu liên hệ tới quá. Không hài hòa A loại này từ trên cây kết xuất tới màu xanh lục vô hại bẹ gì, hẳn là bị bổ kẻ mẩn mỹ mỹ hưởng dụng mới đúng A nhìn ngon miệng màu hồng bẹ gì, hoàn toàn không nên bị ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó cùng thiết chủ y giao kích phát ra đoàng đoàng đoàng đáng sợ như vậy thanh em lại nói, bộ kẻ bản chế tạo nơi đó biết dùng đến hỏa lô A còn một thanh truy sắt lớn, cái này hoàn toàn liền là tại khôi hài A gặp qua nhà mình ủn trạ bản gờ dịch bản lục sủ gì bản chế tạo dây chuyển sản xuất Lạc Ninh. Chờ nhìn thấy cái này đáng yêu màu hồng trái cây về sau, nội tâm đậu đen rau muống dục vọng đã hoàn toàn là nhịn không được tại thuận lợi làm xong một đám bể ý hiệu, còn nào đó ba cái không biết tên sinh vật về sau. Lạc Ninh bọn người mang theo mười mấy cái hoàn toàn thành thục gặp gì còn quả về tới cột tiên sinh tử bên trong. Không nghĩ tới ngươi chính là vì ạ dạ lệ tạo dần đan sở vị kia huấn luyện ra, như vậy bổ kẻ bạn phí tổn ta tuyệt đối là không thể thu lấy. Cột tiên sinh tại Lạc Ninh bọn người vừa vào cửa liền đối Lạc Ninh vừa cười vừa nói, các ngươi ạp gì còn quả ta nhận, ta sẽ hết sức chế tác nó. Các ngươi liền chờ đợi tin tức tốt của ta. Xem ra, trong khoảng thời gian này đã người từng nói với cột tiên sinh Lạc Ninh lù gì ạ? Có tiền hay không cái gì, Lạc Ninh kỳ thật không quan trọng, bất quá cột tiên sinh tốt, Lạc Ninh cũng liền gật đầu cùng. Ta cu nở dê không đành lòng nhìn xem tiểu trấn như thế khô hạn, có thể hỗ trợ thật sự là quá tốt rồi. Đúng rồi, cột vỗ đầu một cái, từ trong ngực xuất ra kim sắc giáo sư cầu, quay đầu nói với xạ tổ si, cái này bổ kẻ bản, trong đó thiết kế quả thực là tuyệt không thể tả. Trong đó phức tạp chỗ, ta cu nở dê hoàn toàn không hiểu rõ a làm sao như thế a xạ tổ xì lập tức thất vọng nói ra. Không biết vật này là ai làm, phía trên một loại rất kỳ dị khóa, ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua hệ thống như vậy. Cô đem giáo sư cầu dơ lên trước mắt, bất quá, ta sẽ căn cứ chuyên nghiệp tinh thần, vẫn là hy vọng ngươi có thể đem giáo sư cầu tạm thời gửi tại ta chỗ này. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi cái này không có vấn đề xạ tổ xỉ nói, hy vọng cột tiên sinh hỉ hệ ưu do phía trên tin tức về sau, có thể thông chi ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Như vậy cảm ơn, chả, nghe nói tiểu trấn bên trên đạo quán khu nở dê nặng mới khai trương nha các ngươi đều là huấn luyện ra, nếu là muốn khiêu chiến lời nói, hiện tại chính dễ dàng, ạp gì còn quả bổ kẻ bạn ngày mai tới lấy là được rồi. Cột tiên sinh vui vẻ đem giáo sư cầu thu hồi. Đối xạ Tô Si cùng Lạc Ninh nói ra.